Siêu cấp cưng chiều, chương 2, họ thương tên Úc tự thiếu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc người đàn ông vừa mở miệng, không hiểu sao Lê Thiếu lại dùng mình cô ngẩng đầu nhìn mưa phùn lất phất phía chân trời, xoa xoa cánh tay, định quay về theo đường cũ. Cô đã vô ý xông vào lãnh địa của người ta, nhất là còn trong tình huống kỳ lạ thế này, cô cũng không muốn tự chuốc lấy phiền. Cô vừa xoay người đi thì tiếng bước chân ầm ĩ vang lên sau lưng. Anh cả, anh có ở đây không? Giọng nói này nghe quen quen, thì ra là Thương Lục. Lê Thiếu nhíu mày, tiền không được mà lùi cũng không xong. Sâu trong khu vườn chỉ có mỗi con đường mòn, xung quanh toàn là cây cối ướt át mọc lác đác, cơ bản không có chỗ nào trốn được. Lê Thiếu cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng vẫn chọn đứng yên xem diễn biến. Lúc này, người đàn ông dưới đỉnh nghỉ mát hờ hững nâng ngón tay, ra lệnh với vệ sĩ bên cạnh. Đưa ông ta đến ám đường. Vâng, thưa chủ nhân. Diễn ra, đừng mà tôi thật sự biết sai rồi tôi sẽ không. Bị vệ sĩ bóp hàm, tiếng van xin của gã đàn ông tắc nghẽn, rồi trong nháy mắt cả hai biến mất sau khúc quanh của đỉnh nghỉ mát. Cùng lúc đó, Thương Lục cũng sải bước tiến tới, nhìn lên thì thấy Lê Thiếu đang đứng bên lối mòn. Anh ta híp mắt phượng, hất tóc mai trước trán, ra vẻ. Tôi biết ngay cô chưa từ bỏ mà cười nhạt châm chọc. Quả nhiên là cô vẫn chưa cam lòng. Lê Thiếu nhìn thoáng qua anh ta, hỏi một cách đầy thương tiếc. Tôi nghe nói, bác sĩ không tự chữa bệnh được cho mình, đúng không? Thương Lục vốn chẳng nghĩ sâu xa về hàm ý câu nói này của cô, tiếp tục vừa trào phúng vừa khinh thường hất cằm nói. Đúng, có vấn đề gì sao? Lê Thiếu nhìn Thương Lục thì vô cùng thương hại, nhếch môi, hôn sự này. Hủy là quá đúng, cậu hai, chủ nhân bảo hai người đi qua. Lúc này, vệ sĩ đứng cạnh cây chuối tây kế đỉnh nghỉ mát không xa bất ngờ lên tiếng. Thương Lục lườm Lê Thiếu, hừ lạnh rồi đi trước, miệng vẫn còn lải nhải. Đừng tưởng đến tìm anh cả tôi là có thể giữ được cái hôn ước từ nhỏ chó má này. Tôi nói cho cô hay, không có cửa đâu. Vệ sĩ đứng kế bên cầm lá chuối tây hết nhìn Lục Thương rồi lại đánh giá Lê Thiếu, ánh mắt mang theo sự tán thưởng. Vừa nãy hẳn là cô bé này đang nói móc cậu hai có bệnh. Nhưng mà hình như cậu hai nhà mình cũng không hiểu, không xong rồi. Hiển nhiên là Lê Thiếu bắt được ánh mắt của vệ sĩ nọ, cô khẽ gật đầu chào rồi đi ngang qua. Lỡ xông vào đây rồi, còn bị phát hiện thì cô cũng chẳng có lý do gì để tránh né. Còn nếu như người trước mặt chính là anh cả của Thượng Lục thì cô đã biết anh ta là ai rồi. Người đàn ông bí ẩn nhất trong tất cả người dân ở Nam Dương, bá chủ Nam Dương, họ Thương, tên Úc tự thiếu diễn. Thì ra là anh ta. Mái che bốn góc đình nghỉ mát đổ mưa dày đặc như màn mưa muốn giam cầm Thương Úc vào trong. Khí chất lạnh lẽo trên người anh cũng khiến cho không khí xung quanh dường như trở nên nặng nề. Càng đến gần, Lê Thiếu càng ngửi được mùi máu tanh mơ hồ như có như không trong không khí. Lúc này, Thương Úc nhận lấy khăn lông mà vệ sĩ đưa cho, vừa thong thả lau sạch các ngón tay, vừa nâng mắt đánh giá Lê Thiếu đi từ trong mưa đến. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh thẫm sát nách, đầu vai và cổ áo đều bị mưa thấm ướt, ôm lấy đường cong hoàn mỹ của xương quai xanh. Nhìn dần lên, đôi mắt của cô trong veo, đen láy, long lanh sáng ngời. Cho dù vết máu tươi hòa cùng nước mưa đang loang ra trên nền gạch xanh dưới chân, cô vẫn xem như không thấy, ánh mắt không hề sợ hãi. Cách chương.